Giới thần, chương 94, bóp chết, góc truyện audio.com. Cha, sao im vậy cha, có khi nào thằng đó chết rồi không? Bên ngoài Trương Khánh Lỗi gấp gáp nhìn về phía căn nhà bên trong có một cái lỗ thủng sâu nói con lo gì? Chấm, có trưởng lão ra tay thằng đó sống được sao dạ, nhưng mà sao im lặng quá vậy? Yên tâm chờ kết quả đi. Trương Phi Long uy nghiêm nói nhưng mà cha... Con muốn thằng đó còn sống, nếu để nó chết dễ dàng như vậy thì con không cam tâm. Yên tâm đi, cha nói với Kiều trưởng lão rồi. Lát nữa con sẽ được hưởng cảm giác trả thù, thằng đó không thoát được đâu. Ha ha ha ha, chưa nói xong thì cha con họ đã thấy một thân ảnh tàn tạ nhanh như chớp lóe ra chạy ra. Nhanh đến nỗi gần như hóa thành tàn ảnh. Chỉ với ánh mắt Trương Phi Long là kịp nhìn thấy người đó một bên má phải đã sưng như cái mâm. Tay phải gãy nát, hạ thể máu chảy đầm đìa, tóc tai bù xù, phải mất một lát ông ta mới nhận ra Hùng. Cháu sao lại ra nông nỗi này bác Long? Bác mau cứu cháu. Trương Phi Long vội dồn chân khí vào cầm máu cho Hùng rồi nói được. Được, để bác đưa cháu về nhà. Không, bách cháu không thể về nhà, cháu sẽ chết đỏ ấy, đưa cháu về tổ chức choạc cho cháu một vé máy bay. Cháu phải đi Mỹ ngay, nhanh lên không là không kịp bác ơ. Được, để bác tạm đưa cháu tới tổ chức chữa thương rồi sẽ đưa cháu qua Mỹ, việc trả thù cứ từ từ. Phải rồi. Tình hình trong đó sao rồi hả? Ngang ngửa chắc là vậy. Trong lòng Trương Phi Long hiểu từ ngang ngửa này chính là màn làm nóng người mèo vờn chuột của Kiều Trung Tính. Thập nhị sát thần trong tổ chức, nhưng mà thực tế, hai chữ ngang ngửa của Hùng thì lại hiểu là hai người cứ chạy quanh phòng. Không ai bị thương nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Hai chữ ngang ngửa này lại là do Thiên đang rảnh rỗi chơi đùa với con chuột này, hắn mang phong thái thong dong ứng đối để đáp trả lại gã lạ mặt này. Mắt lại không ngừng nhìn lão giống như đang nhìn một con thú bị nhốt lại trong lồng. Giống như xem xiếc, cũng giống như đang đi sở thú. Có lẽ Kiều Trung Tính là một con hổ già còn sót chút răng nanh. Nhưng mà nó lại bị nhốt trong lồng, chân tay đều bị xích lại, yếu ớt vô lực đến cực điểm. Nãy giờ lão ta thi triển ba loại bộ pháp, hai loại quyền pháp và hai loại công pháp. Ban đầu tất cả các loại võ học mới đều khiến Thiên nhìn chăm chú. Tuy rằng vẫn có chút bất ngờ nhưng chỉ một lúc sau hắn đã dùng một bộ pháp khác tinh diệu hơn. Cấp tiến hơn vô số lần để trà đạp lên gã lạ mặt, cứ mỗi một bước chân gã còn chưa tới thì đều bị Thiên dùng một bộ pháp gần giống hoặc một trường. Pháp gần giống với một tốc độ không gì sánh kịp, bốp một cái tát gã xoay một vòng dần dần. Việc rượt đuổi đánh lộn đã chuyển từ khinh đấu sang trà đạp mày đây. Đây là khinh thân bộ. Sao bốp a hát, đây là hồng thủy tạp trần trưởng. Sao bốp a rốt, cuộc mày là ai? Sao võ học vô tình phái đều bị mày bốp. Kiều Trung Tính khí thế như hồng, kiêu ngạo không ai bằng đã không còn, tóc tai bù xù, trong mắt như chim ưng đã đỏ quạch đầy phẫn nộ. Khốn kiếp, đây là Vân Long quỷ bộ, mày có thể chết rồi đó. Bốp a hát hát hát tê ao, giết mày bốp. Kiều Trung Tính bất lực ngã xuống. Nhưng trong lúc đó trong cơ thể lại giống như có một quái vật khủng khiếp đang sống lại. Khạc khạc, hai tiếng cười quái dị từ miệng lão vang lên. Từ cơ thể gã bất chợt sinh ra một luồng quỷ khí màu xám bao phủ toàn thân, thân ảnh gã cũng từ đó mà trở nên mờ ảo như khói sương, quỷ dị như oan hồn. Hai chân chậm rãi lơ lửng lên mặt đất 1 mét, đặc biệt là thân thể gã cũng từ đó mà giống như ma quỷ, chứa đầy oán khí của vô số oan hồn trực chờ muốn cắn người, thôn phệ tinh thần xung quanh gã, vô tình tạo nên một lĩnh vực nhỏ khiến chính chủ nhân nhận được thiên phú quỷ tộc bất tử và năng lực nuốt phệ linh hồn kẻ khác lớn mạnh. Khạc khạc, mấy ngàn đệ tử vô tình phái và 3000 bang chúng thần long bang đều tưởng rằng ta chuyên tâm luyện chấn thiên quỷ bộ, tu vi cũng dừng lại ở tiên thiên cửu phẩm. Ha ha ha ha, nhưng mà lại không có ai biết tiên thiên cửu phẩm chỉ là ngụy trang của ta, còn chấn thiên quỷ bộ chỉ là ta luyện chơi mà thôi. Ha ha ha, đây là vạn quỷ phệ tâm ma công bộ xuất sát, nhân nhất định phải thấy máu mới dừng. Nhóc con, mày chết đi. Khạc khạc, Thiên đang chuyên tâm nhìn bóng dáng mờ ảo của Kiều Trung Tính đang lơ lửng trên không như quỷ mị, hắn không hề quan tâm gã đắc ý thế nào. mắt chỉ có chút đăm chiêu quan sát. Tinh túy của loại quỷ bộ này đã bị hắn nhìn thấu toàn bộ. Nhưng mà sơ hở lại chồng chất cái làm hắn đăm chiêu chính là làm sao để chỉnh sửa và nâng cấp nó lên. Dù sao đẳng cấp hiện giờ của nó cũng không đủ lọt mắt hắn lắm, nhưng mà Kiều Trung Tính lại không hề hiểu được điều đó. Nãy giờ hắn đều nghĩ rằng Thiên là do học lỏm được các loại võ công vô tình phái hắn từ lâu. Rồi đến bây giờ mới làm bộ đăm chiêu. Còn sự việc như Thiên nói rằng chỉ nhìn một lúc đã thấu đáo tất cả thì hắn không một chút nào tin tưởng. Thậm chí hắn đã vứt điều đó ra khỏi đầu từ lâu. Phải hiểu rằng đơn giản chỉ với một bộ vạn quỷ phệ tâm ma công này đã phải khiến một người địa vị siêu nhiên như lão dùng bao nhiêu nhân, vật lực để bắt, trẻ sơ sinh, trẻ con, phụ nữ, nam nhân, người già luyện thành 5 tầng quỷ công này. Sau đó lại giết người vô số mới luyện được tới tầng thứ 8 với 8.000 quỷ hồn như bây giờ. Từ đó công việc mà lão thích nhất là giết người, đặc biệt là võ giả được rèn luyện, linh hồn sẽ càng mạnh hơn người thường một chút. Bình thường ở môn phái Kiều Trung Tính vẫn chỉ là một người hơi hung ác một chút, nhưng chính khí lẫm nhiên tu vi Tiên Thiên Đỉnh, thiên tài luyện thành Chấn Thiên Quỷ Bộ đến tầng 2 hiếm có mà thôi. Nhưng thực tế hắn còn có một thân phận khác kinh người hơn nhiều, quỷ hồn xếp thứ 14 bảng chiến thần thế giới ngầm quốc tế. Hôm nay lại vì săn giết một người được Trương Phi Long mật báo là tội nhân trộm công pháp. Từ đó có lý do giết người thỏa mãn ma tính, đáng tiếc hắn lại tới số chết rồi. Lực chiến đấu của quỷ hồn lĩnh vực cũng tương đối mạnh mẽ. Hơn 8.000 quỷ hồn, oan hồn không ngừng quấy và khát máu muốn nhào tới. Hoan hồn phả dạo oán niệm nhiễu loạn, công kích thần hồn quỷ hồn bị nhuốm chân khí có thể công kích vật lý sắc bén. Đặc biệt là loại quỷ hồn này vô hình vô tướng, bất tử bất diệt, quỷ dị vô cùng, công kích cả trên cao lẫn dưới lòng đất. Nếu một võ giả không có các loại trí dương chân khí thì chỉ có nước chết, nhưng mà Thiên lại không bận tâm mấy chuyện đó. Ngược lại hắn còn phải gồng mình áp chế quỷ giới phát ra quỷ lực triệu hồi đám quỷ hồn trên thân gã kia. Khạc khạc, bây giờ tao cho mày cơ hội được chết sảng khoái đây. Thấy Thiên đang làm vẻ mặt nín nhịn bực bội, gã cứ tưởng Thiên đã sắp chịu nổi. Hắn đắc ý gần chết nói mau. Là ai, dạy cho mày công pháp vô tình phải im lặng? Kiều Trung Tính chờ một lúc không thấy trả lời. Hắn nhíu mày, quỷ khí của hắn tăng vụt. Quỷ hồn như được tiếp sức mạnh nhe nanh múa vuốt dữ tợn ghê người nói. Growl, giọng nói mang theo quỷ lực và tiếng gào rợn người bộc phát như thủy triều, tu vi cũng bộc lộ ra đẳng cấp khác trúc cơ trung kỳ. Luồng sóng âm tràn tới khiến căn phòng đá vốn đã tàn tạ liền bùm, bùm, vang lên hoàn toàn hóa thành phế tích, nhưng mà vẫn là im lặng. Thiên thậm chí không cả thèm nhìn đến cái mặt như bị táo bón của gã đó. Có điều luồng sóng âm kinh người tràn tới phá nát gian phòng, nhưng lại trừ một chỗ không sai. Đó là chỗ mà Thiên đang đứng, chuyện mà hắn đang suy nghĩ xưa nay đều rất là tập trung. Và bất kỳ ai cũng vậy cả. Nếu như đang suy nghĩ mà có kẻ phá rối thì đều giống nhau tức giận, Thiên cũng vậy. Hắn từ từ mở cặp mắt ra nhìn về phía Kiều Trung Tính, bỗng chốc trong cặp mắt hiện lên một tia sáng nguy hiểm. Bá khí cuồng bạo trên người bỗng chốc bị hắn buông lỏng ra một chút, khí thế kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh bỗng nhiên bộc phát rầm. Bùm, không một chút lực cản, bá khí hắn vừa sinh, khi mà cảm giác nguy hiểm ập đến còn chưa kịp khiến Kiều Trung Tính kịp sợ hãi thì giác. Giác pực pực, áp lực kinh khủng áp tới khiến cơ bắp như sắt thép của gã bị nén đến nỗi xương cốt gãy gập dập nát. Gân cơ bị phá vỡ. Mạch máu bất tung ra ngoài. Cách chương.